xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 73, anh thích thượng em. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bọn họ giống như thật sự yêu nhau. Cố Tương nói kết luận quan sát cả đêm cho ba mẹ nghe. Ta thật thích nha đầu Tiểu Nhiễm kia. Tiểu Mặc như bây giờ cũng tốt. Tổng so với đau khổ cả đời vẫn tốt hơn. Bà nội cố nhìn thoáng qua con dâu. Ba của nó là ai kỳ thật không quan trọng như vậy. Ai nói không quan trọng. Trong lòng Chu Cầm có nói khảm. Chỉ là vượt qua giới hạn. Tiếu Bằng Trình hủy Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nhà chúng ta 15 tuổi thi đỗ Thanh Hoa. 21 tuổi được cấp bằng chứng nhận hành y trở thành bác sĩ. 25 tuổi đã có chút danh tiếng ở trong giới y học quốc tế. Chỉ là kiếp sống bác sĩ của Cố Mạc ngừng hẳn ở 25 tuổi. Mẹ, con hận, lời nói của Chu Cầm khiến cho mọi người ở đây lâm vào trầm mặc. Cố Hoài Lễ nặng nề đứng dậy, đi hướng thư phòng, lời nói của vợ hoàn toàn đúng. Nếu không phải do tai nạn xe cộ 5 năm trước, Cố Mạc sẽ trở thành người có địa vị nhất trong khoa não vang danh toàn cầu. Sự nghiệp Cố Mạc hiện tại có lẽ được cho là thành công. Nhưng là thân phận của ANS cũng chỉ là một thương nhân. Cố Tương trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu, mẹ, con cảm thấy anh hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Anh con có lẽ là bị sắc đẹp của Tiểu Nhiễm mê hoặc. Không nhất định chính là tình yêu. Chu Cầm sống bằng lý trí nói. Bà cũng không hy vọng con trai yêu Tiểu Nhiễm. Đó chính là con gái của kẻ thù. Có phải là tình yêu hay không? Cần phải dùng thời gian để chứng minh. Mẹ, chúng ta cho dù không đồng ý cũng đừng phản đối. Cố Tương nói xong, chỉnh lại thắt lưng, liền đứng dậy đi lên lầu. Chu Cầm trầm mặc, nếu Cố Mạc yêu Tiểu Nhiễm, bà có thể chấp nhận không? Ngực bà đột nhiên cảm thấy rất buồn, rất khó chịu, bà nội cố thở dài. Tương nha đầu nói rất đúng, chúng ép cho dù không đồng ý cũng đứng phản đối. Để bọn chúng làm theo trái tim mình đi, nên cùng một chỗ thì ai cũng không tách ra được, không nên cùng một chỗ buộc lại cũng không cùng một chỗ được. Con nghe theo mẹ, Chu Cầm đành phải thỏa hiệp. Sau khi Cố Mạc lại giúp Tiểu Nhiễm giải quyết một vấn đề khó. Vẻ mặt Tiểu Nhiễm sùng bái ngẩng đầu. Chú làm như thế nào làm được như vậy? Em cho là mỗi người đều ngốc giống như em. Cố Mạc thản nhiên trả lời. Vốn Tiểu Nhiễm tràn ngập cảm kích. Sau khi bị Cố Mạc chế nhạo, phẫn nộ dựng thẳng móng vuốt lên. Tôi ngốc như vậy anh đừng lấy tôi. Nghĩ muốn hối hận, nhưng không còn kịp rồi. Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, môi bác lặng lẽ nhếch lên. Tới kịp, hợp đồng của chúng ta chỉ có một năm. Tiểu Nhiễm cho bút máy vào cạp, thu thập túi sách không có tâm tình. Trực tiếp xoay người nhảy lên giường, buồn bực ghé vào trên giường. Cô Trình là ngốc, anh không cần để ý cô tốt lắm. Cố Mạc sửa lại hồ sơ còn tồn đọng, khép văn kiện lại, đi đến bên giường, tôi sẽ chú ý cái gì? Tiểu Nhiễm từ dưới gối đầu ngẩng đầu lên, không hiểu ra sao nhìn Cố Mạc, tôi có thể sẽ không chán ghét em. Một năm, quá ngắn, Cố Mạc áp lên trên người Tiểu Nhiễm. Không ngắn, là quá dài, Tiểu Nhiễm dùng sức đẩy Cố Mạc. Nha đầu, làm vợ của tôi đi. Cố Mạc cầm hai tay Tiểu Nhiễm, cố định chúng nó ở trên đỉnh đầu của cô. Khí phách nói, hiện tại không phải phải không? Tim Tiểu Nhiễm đập mạnh. Loạn nhịp nhìn Cố Mạc, lão bà, là người anh nghĩ muốn cùng cả đời. Cố Mạc ở trên đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói, anh lại không thương tôi. Tiểu Nhiễm không có đáp ứng, người cùng cả đời với cô, phải là người cô yêu, cũng phải là người yêu cô. Cô và Cố Mạc trong lúc đó hiển nhiên không có loại tình cảm này. Cho nên lúc ký hợp đồng, cô liền định ra thời hạn với anh. Anh thích thượng em, Cố Mạc hôn lên môi Tiểu Nhiễm, sâu kín thì thầm, cách chương.